Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 779, Minh Vương Tượng. Tường lửa sau khi bỗng nhiên truyền ra vang vọng đất trời nổ vang. Dây phòng ở trước mặt mọi người tường lửa ầm ầm nổ tung. Đẩy ra hỏa diễm thật là đồ sộ. Dao. Nổ tung tường lửa như là pháo hoa tuệ giống như tập kích hướng xung quanh. Hỏa diễm trong nháy mắt trên mặt đất giấy lên ánh sao. Mọi người tránh né tuy xa, nhưng thiếu chút nữa cũng bị nổ tung mảnh vỡ đánh trúng. Cuối mùa thu đầu mùa đông khô héo bãi cỏ trong nháy mắt bốc cháy lên. Ở nóng hừng hực trong gió hỏa diễm dường như sẽ hô hấp giống như về phía trước từng cơn sóng liên. Tiếp nhau tới, có thể không ai bởi vì này liệt diễm tình cảnh mà hoảng sợ sợ sệt. Có chỉ là hưng phấn, mừng như điên, bọn họ không kịp từ lẫn nhau trong ánh mắt chia sẻ vui sướng liền vung tay hô to. Đến đến rồi, đại sư không có gạt chúng ta. Ta đại bất kính, ta đại bất kính, cái này tín đồ một bên kêu rên một bên quạt miệng mình. Chỉ là trong ánh mắt. Có một đám lửa đang thiêu đốt. Tín chung nhóm kích động run rẩy lên. Tuyệt vọng lớn bao nhiêu. Đàn hồi lên hy vọng cùng sùng bái liền lớn bấy nhiêu. Ở khói đặc cùng chói mắt trong ngọn lửa. Hòa thượng dáng dấp như ẩn như hiện. Màu vàng Phật quang phóng lên trời. Triệt để bao phủ hòa thượng thân thể. Đứng ở đằng xa đã không phải là cùng vẫn còn. Mà là một vị từ thiên giới mà đến Phật Đà. Đây cũng không phải là ảo giác. Hòa thượng sau lưng kim quang công chính có Minh Vương tượng hư ảnh. Vị này lập Phật Minh Vương tượng hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt nghiêm túc. Đã hoàn toàn cùng hòa thượng hòa làm một thể. Mà màu vàng Phật quang không riêng tràn đầy ở bên ngoài cơ thể. Càng là hướng về hòa thượng da rẻ trong máu thịt thẩm thấu. Phàm nhân gầy yếu da thịt chính là liền biên giới hơi hơi sắc bén chút tảng đá cũng không ngăn nổi. Nhưng hòa thượng lúc này da rẻ nhưng như là đồng thau kim loại làm. Phản xạ sáng quắc ánh sáng. Cả người giống như một vị Phật nạn. Hòa thượng cầm lấy Moribe Takeo cánh tay. Hai mắt tỏa ra ám trầm sắc ánh sáng. Moribe Takeo, đây chính là ngươi lựa chọn đường. Ngươi. Là siêu phàm, cảm thụ cánh tay truyền lên đến to lớn sức nắm, lại nhìn trước mắt tượng đồng. Moribe Takeo nói ra mỗi cái âm tiết cũng giống như là từ trong hàm răng nhảy ra. Thật đúng là có đủ giảo hoạt, nhất định phải giả chết mới trở thành siêu phàm đánh chính mình một. Cái xoay sở không kịp đề phòng, này có vẻ như trung hậu hòa thượng đầy bụng ý nghĩ xấu. Moribe Takeo cảm giác mình vừa nãy chấn động chịu đến lừa dối. Là cùng không phải, ta đều là ta, mà ngươi đây, hòa thượng phía sau Minh Vương tượng bỗng nhiên vung lên bàn tay lớn. Lăng không cự trường ầm ầm giết hướng về Moribe Takeo. Hỏa độn, Moribe Takeo cụt tay nơi bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tương tự mô phỏng hình dạng nắm đấm không cam lòng yếu thế đáp lại đi tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai người dưới thân thổ địa đột nhiên rạn nứt. Vỡ vụn mặt đất san sát nối tiếp nhau nhô lên. Mạnh mẽ cải tạo mặt đất chế tạo ra bãi đá. Mà hai người nhưng là vỡ vụn bãi đá trung tâm. Oanh, Morihi Takeo hỏa diễm chi quyền oanh một tiếng vang thật lớn sau lăng không nổ tung. Liên đới lửa cánh tay phải cũng thuận theo nứt toác. Cấp 4 hỏa độn nơi nào hơn được cấp 5 tiên tộc tài năng. Một đòn bị thua, Moribe trợn mắt lên, không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như thế. Nhưng đánh tan Moribe nắm đấm sau, Minh Vương tượng cự trưởng vẫn không có đình chỉ. Phật quang phổ chiếu bên trong về phía trước đẩy đi, kéo kẹt. Kim quang Minh Vương tượng bàn tay khổng lồ nắm chặt Moribe Takeo đầu. Vị này hư ảnh Minh Vương tượng 10 mét độ cao. Bàn tay càng là lớn đến kinh người. Ở Minh Vương tượng xuất hiện trong nháy mắt. xa xa người theo đuổi đã quỳ trên mặt đất. Phật tổ hiển linh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật giáo tuy rằng ở bản thổ mấy diệt hết tuyệt, nhưng ở Đông Á, Đông Nam Á vẫn rất có một phen thị trường. Bọn họ như là máy phát lại như thế tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật, không ngoài là cái gì A Di Đà Phật. Bồ Tát ở Yên lại không phải chuyên nghiệp hòa thượng, sao có thể đọc thầm trường thiên kinh Phật. AB cải tử hồi sinh thời điểm quả nhiên không có nhìn lầm. Hòa thượng phía sau chính là có Phật Đà phù hộ, vàng chói lọi, đại đức cao tăng, đại đức cao tăng, đại sư còn, chả, cần phải nói ở chính mình không phải cái gì Phật môn siêu phàm. Chỉ là bình thường hòa thượng, may là trong bọn họ mới không có ai tin tưởng đại sư này rõ ràng khiêm tốn lời nói. Lại liên tưởng tới đại sư ở thành phố Tokyo bố thí các loại nghe đồn. Trong đám người cảm tính sơ vần không khỏi viền mắt ướt. Đây mới thực sự là đắc đạo cao tăng a. Phật có từ bi cả đời bình đẳng, nhưng cũng có kim cương trừng mắt thời điểm. Tâm như công họa sĩ, vẽ các loại năm âm. Tất cả thế giới bên trong, không cách nào không chế tạo. Minh Vương tưởng lại vung ra một quyền, tầng tầng đánh vào Moribe bụng. Đồng, sán lạn kim quang từ Moribe phía sau nổ tung mà ra. Thiên địa một trận nổ vang, cũng chính là siêu phàm thể chất khác hẳn với người thường. Không phải vậy một quyền xuống gầy yếu thân thể sẽ trong nháy mắt xuyên thủng. Gào, Moribe phía sau có hỏa diễm tụ tập, làn sóng giống như hỏa diễm cuốn sạch lấy thiên địa, cô đọng thành một viên thạc đại long đầu. Chính là Minh Vương tượng ở vị này đầu rồng trước cũng có vẻ nhỏ xinh. Ở chính thức chủ đạo Moribe Takeo video bên trong, hùng mãnh hỏa diễm cự long ra trận không chỉ một lần hai lần. Lớn long bào hao tiến công thời điểm, đủ để sản sinh sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng hòa thượng vẫn như cũ chỉ là kiên định vung ra nắm đấm. Đồng, một quyền đánh trúng bụng. Trên trời đầu rồng buồn gào một tiếng trong nháy mắt tiêu tan. Phốp, Moribe Takeo miệng phun máu tươi. Thân thể như tôm lớn giống như lọm khỏm. Một quyền đập vỡ tan siêu phàm. Phía sau quỳ mọi người xem mắt choáng váng. Hòa thượng cùng Moribe Takeo chiến đấu cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Không có quá nhiều ánh sáng, chỉ ô nhiễm, cũng không có đôi sóng, càng không có xấu hổ hô lên chiêu thức tên. Hòa thượng lại như là một cái chùa miếu bên trong gõ mõ tăng nhân. Minh Vương tượng một quyền lại một quyền đánh ở Moribe Takeo trên người. Như Yamanaka đốn củi nông phu. Giản dị tự nhiên công kích nhưng làm người líu lưỡi. Đây là thực lực tuyệt đối áp chế thể hiện. Mặc ngươi trăm nghìn biến hóa ta chỉ một quyền đi. Trong thiên địa chỉ còn dư lại kim quang tượng Phật cùng vung lên nắm đấm. Nắm đấm tốc độ công không nhanh, nhưng mỗi một quyền đều rắn chắc mạnh mẽ. Bị nắm đầu Moribe Takeo vừa bắt đầu còn chả giấy giụa phản kháng, mà đến ba quyền sau dĩ nhiên đánh mất hoạt tính, như búp bê vải giống như ở Minh Vương tượng nắm đấm bên trong đung đưa. Hồng hộc, trên trời máy bay trực thăng cao cao kéo nhưng cũng không dám rời xa. Nó là quan phủ con mắt, không có cách nào đi thẳng một mạch. Tốt trên đất Phật môn siêu phàm cũng không có công kích ý nghĩ của bọn họ. Nhìn bị ung dung đánh bại Moribe Takeo, máy bay trực thăng đội bay thành viên đã hãi đến nói không ra lời. Này cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Tokyo thượng tầng ánh mắt vốn đã tìm đến phía Mễ Châu đại lục. Vận dụng cuối cùng binh khí oanh kích thành thị. Toàn cầu cùng thời khắc đó chuyện quan trọng nhất kiện. Nhưng Miura bán đảo bỗng nhiên biến hóa ra từ tất cả mọi người dự liệu. Tự trước cửa nhà tắt hỏa diễm lại rừng rực bốc cháy lên. Không phải tiểu hòa, là lửa lớn, là khẩn cấp viêm lên. Chuyện này, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên đúng là siêu phàm. Moribe Takeo một chiêu liền thất bại. Phật môn siêu phàm, sau lưng của hắn là Minh Vương tượng. hí, bị quan phủ mang nhiều kỳ vọng, cũng nhiều lần không có nhục sứ mệnh Moribe Takeo lại đơn giản như vậy liền chiến bại. Nhìn hòa thượng phía sau Kim Quang Minh Vương Tượng, bao nhiêu đều mê tín một điểm Tokyo thượng tầng nhóm tiểu bắp chân bắt đầu run lên. Bọn họ không ít người trong nhà đều cung phụng không giống bản tôn Phật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.